Trúc Mã là nam thần. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, trẻ con không biết nói dối. Dục Sâm và Lãng Nguyệt ở bên nhau, đây là sự thật không cần nghi ngờ rồi, nhưng, vì sao hai đứa vẫn luôn gạt mọi người? Hai nhà bọn họ cũng không phải gia đình đáng sợ gì, bà và A Tĩnh cũng rất tiến bộ, đừng nói là hai đứa ở bên nhau, có lẽ hai đứa có đưa về một người ăn mày, cũng chỉ cần hai đứa thích và vui vẻ, nhân phẩm trong sạch thì người lớn bọn họ chắc chắn cũng sẽ đồng ý, cho nên, rốt cuộc vì sao bọn nhỏ lại muốn giấu giếm mọi người đây? Bình tĩnh lại sau khi tức giận, mẹ Hứa cũng đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, hơn nữa, Lãng Nguyệt cũng không có thời gian mang thai nha, con bé thực sự sống một mình ở ngoài, nhưng là một người mẹ thỉnh thoảng bà cũng sẽ đi thăm cô, eo Lãng Nguyệt nhỏ như thế. Một tay có thể ôm hết, sao có thể mang thai được chứ? Bảo Bảo, ba ba của cháu sao lại không mang cháu về nhà? Mẹ Trần hỏi, Bảo Bảo không muốn gặp bà nội sao? Muốn, giọng trẻ con dõng dạc, bởi vì không thể để cho người khác biết sự tồn tại của Bảo Bảo. Mẹ Trần, mẹ Hứa, vì sao, có nguyên nhân gì khiến bọn nhỏ phải che giấu đứa bé sao? Hai người phụ nữ trí tưởng tượng phong phú đã bắt đầu nghĩ đến các loại lý do mất trí nhớ, hiểu lầm. Ba ba nói Bảo Bảo là bảo vật ba ba tặng mama, bảo vật thì không thể để cho người khác biết. Lời này, không đỡ được, lừa gạt trẻ con, biết hai bà nghi ngờ Trần Dục Sâm rũ lông mi, một tin nhắn gửi đến di động của mẹ Trần. Bảo Bảo là tế bào lấy từ con và Lãng Nguyệt, là đứa trẻ đầu tiên trên thế giới hoàn toàn không qua quá trình mang thai trên cơ thể mẹ, nhưng công nghệ chưa hoàn thiện nên cần ngủ say thời gian dài. Suy nghĩ, lại như không để ý nhẹ nhàng nói một câu. Lãng Nguyệt cũng không biết chuyện này, anh chỉ nói như vậy, hai mẹ cũng đã hiểu, có lẽ Bảo Bảo vừa mới tỉnh, đã bị ba ba dùng để theo đuổi bạn gái. Phụ nữ dù sao cũng cảm tính, có huyết mạch của hai người thì chính là cháu của họ, nghe nói cơ thể cháu không chừng còn cần ngủ một thời gian, lo lắng lập tức thay thế tức giận. Còn rất nhiều điểm nghi ngờ, nhưng đều không quan trọng, sau này đứa bé cần phải ngủ say thời gian dài, không phải bọn họ sẽ không được gặp nữa sao? Hai bà bắt đầu nói chuyện với cậu bé, hận không thể bay qua ôm cậu vào trong ngực. Buổi chiều, Lãng Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, đưa tay sờ soạng muốn ôm Bảo Bảo, lại không sờ thấy gì cả. Đầu óc chấn động, cô lập tức tỉnh táo. Không đợi cô nhăn mày thì từ phòng khách đã truyền đến tiếng trẻ con ngọt ngào và hai giọng nói vô cùng vui vẻ. Hai giọng nói này rất quen thuộc, Lãng Nguyệt vừa nghĩ vừa mở cửa đi ra. Phòng khách trên tấm thảm lông mỏng, một cậu bé tinh xảo ngoan ngoãn ngồi ở giữa, hai người phụ nữ yêu nhã hoàn toàn không màng hình tượng thường ngày, đang vui vẻ ngồi bên cạnh cầm mấy mảnh ghép hình. Cậu bé dường như nhận ra gì đó, dương mắt nhìn thấy Lãng Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, cậu từ trên mặt đất bò dậy, nhào về phía Lãng Nguyệt ôm đùi cô. Bảo Bảo rất nhớ Nguyệt Nguyệt, Lãng Nguyệt bế cậu bé lên, mặc cậu gặm mặt mình, qua vai cậu nhìn về phía hai người. Mẹ, dì Trần, sao hai người lại tới đây? Mẹ Hứa cười tùm tìm, sao, không chào đón chúng ta? Chấm chấm, hai bà vẫn là không nhịn được nên tới đây thăm cháu trai. Không có, Lãng Nguyệt ôm cậu bé ngồi xuống sofa uống một chén nước vừa thức dậy nên hơi khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Hứa rất phóng khoáng, tuy đau lòng con gái, nhưng bà cho rằng con cái nên độc lập đi con đường của riêng mình, cho nên ngoài việc mỗi tháng gặp một lần để biết con gái vẫn khỏe mạnh, thì cơ bản không có việc gì qua đây. Mẹ Trần không hài lòng nhìn cô một cái, lấy cái chén rót nước ấm đưa cho Lãng Nguyệt. Nước đó đã lạnh rồi, uống cái này đi. Bà nói có chút không vui. Dục Sâm đâu rồi? Lãng Nguyệt nhận chén nước ấm cười lấy lòng với mẹ Trần, cho rằng mẹ Trần không tìm được Trần Dục Sâm như mọi khi. Anh ấy không có ở đây. Cậu bé trong lòng ngọt ngào nói. Bắt nạt Nguyệt Nguyệt, gấp, đánh hắn. Lãng Nguyệt hôn Bảo Bảo một cái. Bảo Bảo thật ngoan, đã biết quan tâm cô rồi. Còn vấn đề có bắt nạt hay không, ai hy vọng vào logic của một đứa trẻ chứ? Hai bà mẹ lập tức bị chọc cười bởi lời nói trẻ con của cậu bé. Đôi mắt đen lúng liếng mở to, cánh tay mũm mĩm vung vẩy lúc nói muốn đánh người đặc biệt đáng yêu. Một chút bất mãn trong lòng mẹ Hứa cũng lập tức biến mất, đến đứa nhỏ còn nói có việc gấp rồi, Trần Dục Sâm có năng lực như vậy, công việc cũng không dễ dàng gì. Nhưng, cái gì cần hỏi thì vấp phải hỏi. Mẹ Trần nhìn Bảo Bảo cười không khép được miệng, không chỉ giống, đây chính xác là dáng vẻ của Trần Dục Sâm lúc nhỏ. Mẹ Hứa đi theo Lãng Nguyệt vào trong phòng, khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ càng đầy vẻ bát quát, làm như lén lút hỏi cô. Lãng Nguyệt, con dụ dỗ được Trần Dục Sâm từ khi nào? Dụ dỗ gì chứ? Lãng Nguyệt bình tĩnh nói, giá trị nhan sắc của cô cao như vậy cần gì phải dụ dỗ ai? Còn với anh ấy không thân? Mẹ Hứa nhéo cô, còn không thân? Không thân thì nói xem sao lại có Bảo Bảo? nhớ ra Lãng Nguyệt còn chưa biết chuyện đứa trẻ, mẹ hứa chuyển đề tài chuyện của hai vợ chồng trẻ bà không can thiệp nữa. Không muốn thừa nhận với cả mẹ sao? Lãng Nguyệt yên lặng nhìn sắc mặt mẹ hứa, phát hiện hình như bà hiểu lầm rồi. Nhưng, cô cũng quen rồi, mẹ con thật sự không có bạn trai. Lãng Nguyệt bình tĩnh tìm quần áo trong tủ, muốn thay áo ngủ đang mặc dù sao gì Trần cũng ở đây. Cô vén tóc sang một bên, chuẩn bị thay quần áo. Lập tức mẹ hứa liền phát hiện điểm bất thường. Thật là, da Lãng Nguyệt rất non, về điểm này tương đối giống mẹ hứa, chỉ cần hơi dùng sức đã đỏ ửng, hơn nữa, dấu vết còn để lại rất lâu. Lúc này tóc bị vén sang một bên, liền lộ ra dấu đỏ loang lổ ở cổ. Con đây là cái gì? Mẹ hứa bắt lấy cô, cảm thấy mình vừa rồi thiếu chút nữa đã tin cô đúng là não bị nước vào. Đừng nói với ta là muỗi cắn, người có kinh nghiệm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra dấu vết màu đỏ trên cổ là gì. Lãng Nguyệt sờ sờ chỗ mẹ hứa vừa chỉ, nghĩ đến việc tốt mà Bảo Bảo làm lúc tắm rửa. Bảo Bảo thích lau nước miếng tùm lum, bé hôn đó. À, mẹ hứa mắt trợn trắng. Đại Bảo Bảo, ha ha, đàn ông thích dính người là Đại Bảo Bảo. Lão nương tin mới là lạ. Mẹ Trần đang cười vui vẻ thấy mẹ hứa đi ra, thuận miệng nói. Ra rồi sao, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cậu bé đang ngoan ngoãn ăn một bát táo nghiền nhuyễn. Cậu bé ngồi ngay ngắn, nhưng cánh tay chưa đủ cứng cáp nên bát táo nghiền hơi lung lay sánh ra ngoài một ít, vẽ một vệt lên khuôn mặt trắng nõn, cậu xị mặt nghiêm trang giơ tay lau lau mặt mình. Ha ha, mẹ hứa cười, thật ngoan, dáng vẻ nghiêm trang này giống như đúc dục sâm khi còn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thừa nhận cũng không sao, mẹ hứa cũng không muốn tham gia vào chuyện của đôi vợ chồng son, cũng không hiểu tình thú của bọn nhỏ, dù sao sớm muộn gì cũng phải thừa nhận, bà đã có cháu ngoại bảo bối, không thèm quản hai đứa nữa. Mẹ Trần cười tủm tỉm, trên mặt là cưng chiều vô hạn. Dục Sâm lúc nhỏ đâu có ngoan như Bảo Bảo, đúng vậy, Bảo Bảo là ngoan nhất, trong mắt hai bà mẹ cháu trai bảo bối là quan trọng nhất, hai đứa con hoàn toàn không thể so sánh. Mẹ Trần bổ sung nói, Dục Sâm lúc nhỏ nghiêm trang như ông cụ non, may mà Nguyệt Nguyệt hoạt bát nên Bảo Bảo mới đáng yêu như vậy. Mẹ hứa cũng cười, Lãng Nguyệt rất nghịch ngợm, khi còn nhỏ con bé đánh nhau không ít, cũng may mà Dục Sâm ngoan ngoãn. Hai bà mẹ quay qua xem xét vì sao Bảo Bảo lại tốt như vậy, bà một câu tôi một câu bàn tán, sau đó liếc nhìn nhau, đột nhiên cùng bật cười, mặc dù hai người đang nói sự thật nhưng lại nghe có vẻ như đang tâng bốc đối phương. Hai người dứt khoát tạm dừng cuộc nói chuyện, trực tiếp đưa ra kết luận quả nhiên là Bảo Bảo tốt nhất. Lúc này vừa lúc Lãng Nguyệt thay quần áo xong đi ra thấy hai bà mẹ nhìn nhau cười, cô mang tới hai ly nước ấm và một đĩa táo, đưa cho hai người. Hai người nói chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy, đang nói Dục Sâm lúc nhỏ ngoan như thế nào. Mẹ Trần liếc mẹ hứa một cái rồi nhìn Lãng Nguyệt, Nguyệt Nguyệt mau ngồi đi, nói rồi lại nhìn về phía mẹ hứa, ngoan cái gì mà ngoan. Hai bà lại lần nữa tranh luận vấn đề ngoan không hay ngoan. Lãng Nguyệt yên lặng ôm cậu bé vào trong lòng, không để ý đến hai bà mẹ, hôn lên mặt cậu. Có đói bụng không? Trần Dục Sâm tiến sát vào lòng cô. Không đói bụng, Bảo Bảo ăn. Nghiền nghiền, ngẩng đầu lên, tự ăn, Bảo Bảo giỏi quá nhỉ. Lãng Nguyệt cười tủm tỉm hôn khuôn mặt đang chờ mong của cậu khích lệ. Vậy chiều nay chơi những gì? Chơi ghép hình, ngựa gỗ. Cậu bé ngồi trong lòng cô, bàn tay nhỏ bé giơ lên, gấp lại từng ngón tay một đếm đếm, giọng nói nhỏ dần, như đang cố gắng nhớ lại. Lãng Nguyệt cười tủm tỉm nghe ôm cơ thể nhỏ bé phiếm mùi sữa vào lòng chặt hơn. Thực ra, cậu bé đang rũ lông mi, có thể là vì ở nhà nên Lãng Nguyệt mặc áo phông rộng thùng thình, từ góc độ của cậu có thể dễ dàng nhìn thấy. Vui lòng không re-up chuyện dưới mọi hình thức, cách chương.